Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 859, bài bố. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đáng giận a ra ra, ta thế nhưng hoàn toàn bại bởi Phong Vân Vô Kỵ, đại nguyên lão cư trú chỗ, Vô Trần công tử, không thấy ngày thường ôn tồn lễ độ. Có chút lòng nóng như lửa đốt kêu la, trung gian bảo tọa phía trên, đại nguyên lão là một lời chưa phát, yên lặng nhắm mắt không ra tiếng, không hiểu được suy nghĩ cái gì. Vô Trần công tử ở theo sau, lại liên tục lẩm bẩm vài câu, cuối cùng, đại nguyên lão rốt cuộc nhịn không được mở mắt ra, nổi giận nói, còn thể thống gì, một chút trầm ổn chi khí đều không có. Ngươi dựa vào cái gì cùng hiện tại Phong Vân Vô Kỵ tranh? Biết rõ hắn tổ sư gia chuyển sang kiếp khác là giả. Ngươi lại có thể lấy hắn như thế nào? Đừng quên, gia gia át chủ bài phân thân đều bị thần kỳ chém. Liền tính hắn không phải tổ sư gia, cũng nói không chừng có thiên đại bí mật ở. Ngươi có thời gian oán giận, chi bằng đi tu hành hào. Ta này không phải sốt ruột sao ra ra, ngươi xem hắn này thế, mới đến một ngày, liền như thế đáng sợ, lại làm hắn lưu động giảng đạo một vòng, chỉ bằng năng lực của hắn, tạo hóa cung người, không bị hắn lung lạc không còn. Khi đó, tôn tử dọn hắn ngón chân đều dọn bất động, Vô Trần công tử ủy khuất nói, bất quá hắn nói. Cũng xác thật là tình hình thực tế. Đại nguyên lão tuy rằng trầm ổn, nội tâm chung sầu lo, chưa chắc so với hắn thiếu. Chỉ là trải qua đến nhiều, tự nhiên ép tới trụ thôi. Những việc này, ra ra cùng mặt khác nguyên lão thương lượng, sẽ tự có đối phó phương pháp. Mà ngươi, thả đi bên ngoài tìm địa phương lẳng lặng tâm. Mặc kệ như thế nào nói, Phong Vân Vô Kỵ giảng đạo. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Đại nguyên lão ngữ khí bình thản nói. Không phải. Ra ra. Làm ta nghe hắn giảng đạo. Ta tương đương. Câm mồm. Năng lực của hắn ngươi nhìn không thấy sao. Ra ra đều đến đi nghe. Đừng nói ngươi. Cho ta đi ra ngoài. Tĩnh tâm. Vô Trần công tử còn không phục. Đại nguyên lão đã giận mắng mà nói. Này đoạn lời nói. Chính là nói không mang theo giả dối. Phong Vân Vô Kỵ qua 81 quan. Hắn giảng tạo hóa nói. Ai không muốn nghe. Nhìn đến ra ra phát hỏa. Vô Trần công tử cũng chỉ có thể ngăn chặn trong lòng chi khí. Ngoan ngoãn trả lời. Hài Nhi đã biết. Vô Trần công tử mới ra đi không bao lâu tương đương đại nguyên lão một mạch 6 vị nguyên. Lão, sôi nổi xuất hiện. Bọn họ trên mặt. Đều mang theo nhất định sầu lo. Ở đại nguyên lão tĩnh chờ dưới, có người dẫn đầu mở miệng nói, đại nguyên lão, phân thân của ngươi đều xảy ra vấn đề. Phong Vân Vô Kỵ, rốt cuộc cái gì lai lịch? Đúng vậy, nếu thật là tổ sư gia chuyển sang kiếp khác, chúng ta chỉ sợ tương đương chỉ sợ chạm vào không được a. Chí tôn thần tử rầm rộ tạo hóa cung. Chúng ta hảo sằng bậy sao? Sợ không sai, vài vị đường đường tám chuyển đỉnh nguyên lão nhân vật. Trải qua ngắn ngủn một ngày thời gian, đã bị Phong Vân Vô Kỵ thiên phú. Làm sợ, liền hắn năng lực này. Tương lai trưởng thành lên, kia còn phải, muốn cùng hắn đối nghịch. Cần thiết ở quá ngắn thời gian nội đem này chém giết. Nếu không về sau chết. Tất nhiên là bọn họ vài người, chính là hiện tại chí tôn thần tử, dễ dàng như vậy sát, hiển nhiên không có khả năng a. Bọn họ không nghĩ đánh cuộc, muốn thu tay lại, an an ổn ổn vượt qua dư lại ngàn đêm năm tính. Các ngươi a, thật là nhát như chuột, hắn muốn thật là tổ sư gia chuyển sang kiếp khác, chí cực điện đã sớm luyện hóa, phân thân của ta sở dĩ bị giết. Đó là chí cực điện bên trong, che giấu lực lượng, tự hành trừ ma mà thôi. Bằng không, hắn Phong Vân Vô Kỵ sớm chết không biết bao nhiêu lần. các ngươi nột cũng đều là ta nhìn đi lên hiện giờ địa vị, chẳng lẽ liền không nghĩ tìm được bán tiên chính xác con đường sao? Tiêu Diệt Phong Vân Vô Kỵ, ta cũng có thiết thực tính toán, chỉ cần các ngươi bồi ta cùng nhau, ngoài thân hóa thân, bí thuật, hiện tại liền có thể truyền cho các ngươi. Đại Nguyên Lão một đoạn này lời nói, kỳ thật cũng là bất cứ giá nào, chính mình ngoài thân hóa thân, muốn trở về nguyên lai độ cao, yêu cầu 1-2 năm tới ẩn dưỡng, căn bản chờ không kịp, như vậy cần thiết mau chóng diệt trừ Phong Vân Vô Kỵ. Phải dựa vào này vài vị mới được, vì nghiệp lớn, vì được đến tạo hóa cung hết thảy, hắn muốn hy sinh chính mình bí pháp, thành tựu nơi đây vài vị thần thông. Mặt khác vài vị nguyên lão vừa nghe, tức khắc đôi mắt liền sáng lên, đại nguyên lão cái này bí pháp, bọn họ vài vị như thế nào không biết, ngoài thân hóa thân, chính là tương đương thực lực, mãnh đề gấp đôi a. Hơn nữa, này công pháp có thể tăng cường mệnh nguyên, nói cách khác, có thể đại đại kéo dài từng người thọ mệnh, nếu tốt như vậy, há có không đáp ứng đạo lý. Đến nỗi như thế nào giết chết Phong Vân Vô Kỵ, còn không phải đại nguyên lão chính mình mưu hoa. Liền tính đến lúc đó, vài người đồng thời vận dụng phân thân ra tay tương đương cũng không phương. Thành bại như thế nào, đều không quan trọng, dù sao được đến lớn nhất chỗ tốt không phải. Liền cũng ở kế tiếp, chúng nguyên lão sôi nổi liếc nhau sau, ánh mắt kiên định. Cùng nhau đối đại nguyên lão tỏ lòng trung thành. Đại nguyên lão như thế trả giá, ta chờ há có chấn lui co đầu rút cổ đạo lý. Như thế nào làm, thỉnh đại nguyên lão minh kỳ. Hảo hảo hảo, ta trợ ngươi trở thành hóa thân. Kế tiếp, liền ở tĩnh như tinh vực, các ngươi hóa thân đồng loạt ra tay, vây sát Phong Vân Vô Kỵ đó là. Đại nguyên lão mỉm cười nói, chính là, cung chủ nhất định cùng đi hắn. Tạo hóa bí điển nơi tay nói, có người, lại lần nữa đưa ra lo lắng quan điểm. Đại nguyên lão lúc này, đã là cười nói, ta đã trước tiên được đến tin tức. Các đại tông môn biên cảnh tinh cầu, đều xảy ra vấn đề. Nguyên nhân, còn không rõ, nhưng là tình thế nế triển đi xuống, sẽ là đạo vực đại tai nạn, cho nên sau đó không lâu. Cung chủ nhất định muốn đích thân cùng mặt khác vài vị cùng nhau tra xét đến tột cùng, có lẽ mấy ngày đều không thể trở về tương đương, thì ra là thế a. Các vị nguyên lão sôi nổi minh bạch hết thảy, kế tiếp chính là đại nguyên lão triển khai ngoài thân hóa thân truyền công lúc. Hơn nữa, cái này bí pháp kỳ thật không khó tu hành, có một số việc chính là như vậy. Nét vạch trần, chính là nước chảy thành sông, không người báo cho, có lẽ tưởng cả đời, cũng đi không thượng con đường này. Bởi vậy ở cũng liền nửa ngày thời gian sau, 6 cái cường đại, ma thức phân thân, xuất hiện, Phong Vân Vô Kỵ nguy hiểm, liền như vậy, đạt tới một cái đỉnh, mà ở giờ phút này cung chủ điện bên trong tương đương Phong Vân Vô Kỵ cũng đem đại nguyên lão phân thân chạm. Sát từ từ sự tình, báo cho chư vị, đổi lấy, tự nhiên là một trận kinh ngạc cảm thán. Thật muốn không đến, này hết thảy lại là đại nguyên lão gây ra. Nếu không phải thực sự có tổ sư ra lực lượng, sống lại các đệ tử, hắn đã có thể nhân ngươi một người, hại chết vô số tạo hóa cung đệ tử a. Đáng chết, thật là đáng chết, tạo hóa cung chủ. Thập phần tức giận nói, đại nguyên lão đám người dã tâm, hắn cũng biết một vài, nếu không phải bọn họ quá ích kỷ, kỳ thật tạo hóa cung chủ, căn bản sẽ không để ý, Vô Trần có thể hay không làm cung chủ, nhưng sự tình phát triển cho tới hôm nay, cũng thấy rõ đại nguyên lão tàn nhẫn, người một nhà đều không buông tha, như vậy một đường cùng hắn đối nghịch, chính là chính xác. Sư phó, đại nguyên lão tay cầm quyền to, thủ hạ cao thủ, vô số kể, càng có vài vị nguyên lão cùng nhau duy trì, xé rách không tốt, đương nhiên, hắn cũng nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng mà nói, Tạo Hóa Cung chủ vì thế nhíu mày, thật muốn đánh, ta tuy ở một người nhưng không sợ hãi bọn họ cùng nhau thượng, nhưng là lúc ấy nhất định là trăm họ lầm than, Tạo Hóa Cung sụp đổ, thật sự không nghĩ phát triển đến cái kia trình độ. Cho nên A Hư Phụ, ta giảng đạo chính là thu mua nhân tâm cách làm, chờ ta qua bảy chuyển cảnh giới, người ta đồng loạt ra tay, ai cũng ngăn không được, 18 trường lão đều làm phản, cũng chỉ có thể là bại vong kết cục. Phong Vân Vô Kỵ nơi đây tràn đầy đều là tự tin, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,